sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cơ phó không dao động, giọng anh ta trầm xuống. Anh có thể không quan tâm đến mình, nhưng bạn gái anh làm ở đài kiểm soát không lưu. Cô ấy cũng không quan trọng sao? Cơ phó lập tức tái mặt. Anh ấy do dự, phó Tây Thâm nhìn gương mặt lưỡng lự của anh ấy, lộ ra vẻ hài lòng. Như thể anh ta vừa làm một việc vô cùng nhân từ. Anh ta chậm rãi nhìn cơ phó, sau đó khẽ liếc xuống tôi, một cái nhìn đầy khinh thường, nụ cười nơi khóe môi lạnh lẽo vô cùng. Đừng để cô ta lừa anh, cô ta giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Trước đây, cô ta cũng nói dối rằng bị Ninh Hy thuê côn đồ bắt nạt, hại tôi phải đi cứu cô ta, bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất trong đời Ninh Hy. Sau này tôi mới biết, tất cả đều do cô ta dàn dựng. Cô ta cố tình khiến Ninh Hy mất cơ hội thi đấu, không thể vào trường danh tiếng. Một người phụ nữ độc ác như vậy, cô ta đã tính toán để có thai, dùng đứa bé ép tôi đính hôn với cô ta. Bây giờ, cô ta lại muốn giở trò cũ, ép chết Ninh Hy sao? Giọng anh ta đầy căm hận. Tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Nếu cô ta thích vờ đáng thương, thích ngâm mình trong biển lạnh, vậy cứ để cô ta ở đó đi. Anh ta không quay đầu lại, ôm chặt Ninh Hy người đã bất tỉnh nhưng trên má vẫn ửng hồng, trông vô cùng an yên bước lên trực thăng. Cánh quạt trực thăng xoay mạnh, khuấy tung mặt biển, tạo nên những đợt sóng dữ dội. Tôi đã kiệt sức, không thể chống đỡ thêm được nữa. Khi con sóng cuối cùng ập đến, ý thức tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi và phó Tây Thâm không phải lúc nào cũng căm ghét nhau như vậy. Trước khi lên cấp 3, tôi từng là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Mật khẩu điện thoại, máy tính của anh ta đều là ngày sinh của tôi. Quan hệ giữa tôi và anh ta bắt đầu xấu đi từ khi con gái của người giúp việc nhà tôi Ninh Hy chuyển đến lớp tôi. Chỉ sau nửa tháng cô ta nhập học, tôi bị ngã cầu thang vào một buổi sáng, dẫn đến gãy xương chân. Khi đó, tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi vũ đạo vô cùng quan trọng, và Ninh Hy đã thay thế vị trí của tôi. Chỉ lúc đó tôi mới biết, cô ta cũng học ba lê, còn nhảy rất giỏi, và người cũng nghĩ như tôi, chính là phó Tây Thâm. Trong nửa tháng tôi nằm ở nhà dưỡng thương, Ninh Hy đã trở thành bạn cùng bàn của phó Tây Thâm, do anh ta chủ động đề nghị. Vì Ninh Hy bị bạn thân của tôi chặn trong nhà vệ sinh và bắt nạt, đúng lúc phó Tây Thâm đi ngang qua, ra tay giúp đỡ. Từ ngày hôm đó, anh ta trở thành hiệp sĩ của cô ta, còn tôi lại biến thành một nhân vật phản diện đáng ghê tởm trong chuyện tình của bọn họ. Kiếp trước, tôi không cam lòng, không cam tâm để mất phó Tây Thâm. Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc vì ghen tuông. Thậm chí, khi bị Ninh Hy giăng bẫy hãm hại, tôi cũng không tìm bằng chứng ngay lập tức. Điều đó khiến phó Tây Thâm ngày càng ghét tôi. Cuối cùng, anh ta không chỉ chặn tôi khỏi mọi liên lạc, mà còn tuyên bố với hai bên gia đình rằng cả đời này anh ta sẽ không bao giờ cưới tôi, bởi vì người anh ta yêu duy nhất là Ninh Hy. Tôi đau khổ đến mức rơi vào trầm cảm nặng, bỏ đi du học suốt 4 năm, tưởng rằng đã buông bỏ được anh ta. Nhưng không ngờ, sau khi tôi về nước, lại phát hiện Ninh Hy cũng đã ra nước ngoài. Phó Tây Thâm vì vậy mà đau buồn, suy sụp. Tôi lại ngu ngốc ở bên cạnh anh ta lần nữa, an ủi anh ta, cổ vũ anh ta theo đuổi ước mơ. Anh ta quyết định trở thành cơ trưởng, chỉ vì muốn có thể đích thân đưa đón Ninh Hy đi thi đấu. Tôi vốn dĩ đã muốn buông bỏ tất cả. Cách chương.